Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 133, giá trên trời tiền chữa bệnh. Góc truyện audio.com. Hắc điếm nội bộ, bàn trà hai bên Lâm Xuyên cùng Hắc Huyền Phân ngồi hai bên. Ta cần rất nhiều dược thảo, cùng với linh thú nội đan, còn cần biết rõ Hỏa Quốc, đặc biệt là Tàng Long Sơn Mạch phát sinh một ít trọng đại cùng chuyện bí ẩn. Lâm Xuyên đi thẳng vào vấn đề nói. Nói cách khác ba món đồ, dược thảo, nội đan, cùng với tình báo đúng không? Hắc Huyền nói ra, không sai, dược thảo yêu cầu là nhiều mà không tái diễn. Ta cần dược thảo không có đặc biệt giống yêu cầu. Nhưng cùng một loại dược thảo không thể quá nhiều, mà lại phẩm giai tốt nhất đừng thấp hơn trúc cơ kỳ. Linh thú nội đan cũng giống vậy. Về phần tình báo, ta muốn lấy Hắc Huyền tiền bối tích lũy nhiều năm như vậy. Hơn nữa Hắc Sắc Khô Lâu kiếm thế lực còn sót lại. Rất nhiều tình báo đều là dễ như trở bàn tay đấy. Lâm Xuyên bình tĩnh nói. Hắc Huyền nhẹ gật đầu. Không có điều gì dị nghị. Tuy nhiên tu vi của hắn cao hơn Lâm Xuyên rất nhiều. Nhưng bây giờ nắm giữ quyền chủ động lại là Lâm Xuyên. Mà không phải hắn, ta muốn biết, ngươi lúc trước theo như lời tổ chức là cái gì? Hắc Huyền trầm ngâm một lát sau hỏi. Tổ chức Akatsuki, Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức tay phải nâng lên, ngón trỏ trên đầu ngón tay hiển hiện ra một vòng ánh sáng màu đỏ. Trong không khí quơ nhẹ mà qua, lưu lại từng đạo màu đỏ đường vân, hợp thành một cái Akatsuki chữ. Ta là tổ chức Akatsuki một thành viên, thủ lĩnh của chúng ta danh hiệu là Linh, hắn lệnh ta tại các nơi thu thập vừa mới nói những vật kia. Về phần công dụng, Hắc Huyền tiền bối liền không cần thiết biết rõ rồi. Lâm Xuyên trực tiếp đem tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Linh bỏ vào trước sân khấu. Dù sao không lâu sẽ tới, bên lục đạo sẽ xuất hiện trên thế giới này. Đến lúc đó hết thảy hành động cũng có thể nói là bên ý chí. Mà hắn cái này chân chính chúa tể liền có thể an tâm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tổ chức Akatsuki, lần đầu tiên nghe được cái tên này đâu? Hắc Huyền nhẹ gật đầu. Thức thời không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Ngươi nói dược thảo cùng nội đan ta cũng có thể giúp ngươi đi tìm. Về phần tình báo, các ngươi có gì cần có thể nói cho ta biết. Ta sẽ ta tận hết khả năng giúp các ngươi thu thập. Như vậy ngươi đây này. Ta sẽ ở trong vòng 10 năm trừ tận gốc nội thương của ngươi. Lâm Xuyên đáp. 10 năm, Hắc Huyền tràn đầy nếp uốn trên trán lần nữa nhiều hơn vài đạo nếp gấp. Thời gian này có thể so sánh hắn dự tính muốn trường. Ta biết Hắc Huyền tiền bối cấp thiết muốn khang phục tâm tình. Làm gì được ta tu vi quá thấp, liệt dương kiếm uy lực hiện tại quả là quá mức cường đại. Ta xác thực không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đưa ngươi trong cơ thể hỏa độc hoàn toàn hút ra đi ra. Lâm Xuyên giải thích nói, bất quá theo tu vi của ta chậm rãi tăng trưởng, có thể rút ra tới hỏa độc cũng sẽ gia tăng. 10 năm là một cái bảo thủ thời gian, ta sẽ đem hết toàn lực sớm vì Hắc Huyền tiền bối trị liệu thương thế. Hắc Huyền con mắt có chút nheo lại, tựa hồ là đang suy nghĩ Lâm Xuyên nói tới ngữ có thể tin. Một lúc sau nhẹ gật đầu, bất quá, ta đưa cho ngươi đồ đạc chỉ có thể miễn phí một bộ phận. Nếu như vượt qua nhất định hạn ngạch, ta cần ngươi thanh toán nhất định linh thạch, bộ phận này ta có thể cho ngươi giảm giá. Hắc Huyền chậm rãi nói, Lâm Xuyên tuy nhiên có thể trị liệu hắn hỏa độc, nhưng hắn cũng không có khả năng không có hạn mức cao nhất đi vì Lâm Xuyên làm việc. Hắn cũng không phải nô bộc, ta minh bạch, cho nên ta thường cách một đoạn thời gian sẽ đến một lần Dương An Thành. Vì ngươi hút ra hỏa độc. Mà mỗi một lần hút ra hỏa độc chi phí là 10 vạn linh thạch. Ngươi có thể dùng đồng đẳng với cái giá này đáng giá dược thảo. Nội đan hoặc là tình báo đến thanh toán. Lâm Xuyên sư tử há mồm nói. Hắc Huyền lông mi nhảy lên. Dạng này chi phí cơ hồ cùng cướp bóc không có gì khác biệt rồi. Cho dù hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Trên thân thứ tốt không ít. Nhưng theo tốc độ này tốn hao. Qua không được bao lâu liền hắn cũng phải nghèo. Có khoảnh khắc như thế. Hắc Huyền muốn trói lại Lâm Xuyên. trực tiếp chạy ra tại đây, bức bách Lâm Xuyên vì hắn hút ra hỏa độc, nhưng ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên một cái. Đã bị hắn bác bỏ, chiêu này đối với người bình thường hữu dụng, nhưng là đối với Lâm Xuyên, hắn không dám, bởi vì Lâm Xuyên trong tay có Lâm gia bách linh lệnh. Đắc tội một trong bát đại gia tộc Tống gia, hắn đã nếm đến quả đắng, nếu như sẽ đem che chở hắn Lâm gia cũng đắc tội rồi. Vậy hắn thật sự liền lên trời không đường xuống đất không cửa. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Hắc Huyền suy tư một lúc sau đáp ứng xuống, trong lòng không khỏi một hồi thịt đau, đối với Lâm Xuyên cường thế, hắn thật sự không có biện pháp nào. Mười mấy năm qua hắn đã tìm khắp cả tất cả năng nhân dị sĩ. Các loại đan dược ăn hết vô số, nhưng thể nội hỏa độc căn bản cũng không có nửa điểm giảm bớt xu thế. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới bây giờ, nếu như hắn lại tìm không đến biện pháp giải độc, rất có thể chỉ có nửa năm có thể sống rồi, bởi vậy hắn cơ bản không có khả năng cự tuyệt Lâm Xuyên. Thậm chí liền có kèm mặc cả tư cách đều không có. Như vậy, ta có thể tại tiệm của ngươi bên trong tuyển một ít gì đó sao? Tự xem như là vừa vặn lần thứ nhất trị liệu phí dụng. Lâm Xuyên đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn đã tại vừa mới khoảng cách dùng Byakugan quan sát toàn bộ hắc điếm bên trong đồ đạc. Đến xác thực có không ít nhường hắn cảm thấy hứng thú đấy. Hắc Huyền mím môi, đứng dậy đi theo Lâm Xuyên sau lưng, dù sao trong tiệm của ta ngư long hỗn tạp, hắc điếm danh tự không phải gọi không, chỉ cần cái kia mấy thứ đồ không bị hắn lấy đi. Cũng không có gì lớn đấy, một cái luyện khí kỳ mà thôi, cho dù là bách linh tử, ánh mắt cũng không có khả năng cao đi nơi đó. Hắc Huyền trong lòng lạnh giọng thầm nghĩ, khối này màu đen vải, chất liệu tựa hồ không sai. Lâm Xuyên vừa ra buồng trong, trực tiếp thẳng hướng trong tiệm trong khắp ngõ ngách đi đến. Trong đó có một thớt miếng vải đen an tĩnh nằm ở trên kệ. Chụp một cái giày đặc một lớp cho bụi, chứng kiến Lâm Xuyên động tác, Hắc Huyền trên mặt thịt không nhịn được run rẩy. Khối này vải thế nhưng mà hắc điếm trong số lượng không nhiều lắm chân quý vật phẩm. Lại không nghĩ rằng bị Lâm Xuyên liếc chọn chúng. Kỳ thật Hắc Huyền chính mình cũng không biết rõ miếng vải này danh tự. Hắn là từ một tòa cổ di tích trong tìm được đấy. Năm đó hắc sắc khô lâu kiếm có thể cấp tốc vọt lên, trở thành cường đại tổ chức sát thủ, loại vải này liệu có thể nói không thể bỏ qua công lao. Bởi vì loại vải này chế thành quần áo, có thể ngăn cách khí tức, sóng linh khí, thậm chí liền mùi cũng có thể che lấp. Nếu như lại phối hợp những thứ khác đặc thù tài liệu, hắn ẩn nấp hiệu quả sẽ phi thường cường đại, đúng là sát thủ cầu còn không được đồ đạc. Lâm Xuyên cũng là bởi vì dùng Byakugan quan sát thời điểm, phát hiện loại vải này liệu kỳ dị, lúc này mới trực tiếp đã đi tới, đồng thời trong lòng âm thầm mừng thầm, áo choàng Akatsuki chế tác tài liệu xem như có chỗ dựa rồi. Nhìn xem Lâm Xuyên đem còn sót lại ba thất miếng vải đen đều lấy đi. Hắc Huyền trong lòng cực kỳ thịt đau, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống, dù sao có việc cầu người. Lâm Xuyên thế nhưng mà hắn khang phục hy vọng cuối cùng. Cái này giáp da tựa hồ cũng không tệ, mềm mại mà thiếp thân, mặc ở bên trong lực phòng ngự không có chút nào nhược. Lâm Xuyên xuất thủ lần nữa. Lấy đi một món khác Hắc Huyền cực kỳ quý trọng đồ vật. Cứ như vậy, Lâm Xuyên đi dạo tại Hắc Huyền trong cửa hàng. Mỗi một lần ra tay đều làm Hắc Huyền cực kỳ thịt đau. Hắn thậm chí hoài nghi là có người sớm nói cho Lâm Xuyên hắn trong tiệm thứ tốt là những cái kia. Nhường Lâm Xuyên tới cướp sạch đấy. Ồ, thanh kiếm này không tệ. Hỏa thuộc tính đấy, ta dùng mà nói vừa vặn phù hợp. Bộ này pháp quyết tựa hồ phẩm giai không thấp, là thứ tốt, tảng đá kia, rốt cục, tại Lâm Xuyên hướng đi một chiếc nhẫn thời điểm, Hắc Huyền không thể nhịn được nữa, lách mình chắn Lâm Xuyên trước người, sắc mặt tái xanh nói, ngươi rốt cuộc là ai, cách trương.